Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1336, người cấp ta không gấp. Bùi Kinh Luân từ ám thất bên trong sau khi đi ra, nhìn một cái chờ ở Dương Tam Tức, hắn ánh mắt rất bằng loãng, nhưng để cho Dương Tam Tức theo bản năng khẩn trương. Hắn dừng lại một lát sau nói, một hồi nữa ngươi lại vào đi. Dương Tam Tức cúi người, tỳ chức rõ ràng, sau đó rồi lập tức đổi lời nói. Lỡ lời, là lỡ lời, thần rõ ràng. Bùi Kinh Luân cười một tiếng, cũng không biết là bởi vì Dương Tam Tức phản ứng này mà có chút hài lòng, vẫn là có chút đắng chát. Làm Bùi Kinh Luân đoán được hắn phụ thân nóng lòng xưng đế lòng thời điểm, hắn cũng biết thật ra thì Thục Châu đã không phòng giữ được. Diêu Chi Viễn đầu hàng tin tức còn chưa đủ để cho Bùi Kỳ lộ vẻ xúc động. Nhưng mà Cao Quảng Hiệu đầu hàng tin tức truyền tới Mi Thành sau đó, hắn phụ thân biết sợ, phát ra từ sâu trong nội tâm sợ. Cao Quảng Hiệu ở uy vọng của quân trung thật sự là quá cao. Hôm nay Thục Châu trong quân 30 tuổi trở lên đến 50 tuổi cái tuổi này đoạn người, có quá nhiều người là Cao Quảng Hiệu môn đồ, cây trầu châu khu vực, ba châu mười mấy huyện. Đoán chừng chỉ cần Cao Quảng Hiệu đứng ngoài cửa thành một tiếng hô to, cửa thành cũng chỉ sẽ lên tiếng đáp lại mở ra. Thật ra thì ở Hàn Phi báo tính toán Bùi Kỳ một ngày kia trở đi, Bùi Kỳ trong lòng cũng chưa có một ngày thực tế qua. Vốn là đồng minh người, kết quả thọt đao thời điểm so kẻ địch ác hơn nhiều. Nếu như không phải là Hàn Phi báo thọt cái này một đao, dựa vào Thục Châu Kháo Sơn quan hiểm yếu, là có thể thời gian dài cầm Ninh quân trận ngoài cửa. Kháo Sơn quan mở một cái, Thục Châu cũng chỉ môn hộ mở toang ra. Bị Bùi Kỳ ký thác kỳ vọng rất lớn Diêu Chi Viễn đầu hàng, Tú Sơn đại doanh không chiến mà tan rã. Sát theo chính là Hổ Bích quan, liền Cao Quảng Hiệu cũng không ngăn nổi Ninh Vương thế công, sau đó vậy đầu hàng. Bùi Kinh Luân nhận được tin tức thời điểm, cũng biết Thục Châu không gánh nổi bao lâu. Dù là có hắn kiên thủ cái này Mi Sơn đại doanh, còn có kiên cố Mi Thành, như nhau không nhịn được bao lâu. Hắn tại sao phải hỏi Dương Cạnh câu nói kia? Bởi vì hắn biết mình rất nhanh thì phải cảm nhận được Dương Cạnh ở Đại Hưng Thành thời điểm tâm cảnh, nói chung sẽ không có cái gì khác biệt. Thời điểm đó Dương Cạnh thân là Đại Sở Hoàng đế, cũng chỉ có một tòa lẻ loi Đại Hưng Thành, mà ở nơi này tòa Đại Hưng Thành bên trong người cũng không biết có nhiều ít cái mong đợi bên ngoài quân đội mau đánh đi vào. Bọn họ những thứ này làm quan, đầu hàng không việc gì, chẳng muốn đầu hàng chỉ là hoàng đế một người thôi. Như Cao Quảng Hiệu mang khác một đường Ninh quân thế như trẻ tre, lấy không thể ngăn trở thế bắt lại nửa Thục Châu, như vậy Bùi Kỳ và hắn phải đối mặt cục diện, và Dương Cạnh lại có vì sao khác biệt đâu. Bùi Kỳ ở Mi Thành xưng đế, Lý Sất Ninh quân coi như lâu công không được, hắn vậy hoàn toàn có thể buông tha tấn công Mi Sơn đại doanh và Mi Thành, lưu lại nửa số Ninh quân ở nơi này vây mà không công, phân phát còn dư lại nửa số binh lực đi phương hướng Tây Bắc tấn công. Có lẽ không tới bao lâu, toàn bộ Thục Châu chỉ còn lại Mi Thành và Mi Sơn đại doanh còn ở bọn họ trong tay. Khi đó, Bùi Kỳ chính là ở một tòa cô thành bên trong hoàng đế, mà hắn chính là ở một tòa cô trên núi thái tử. Có lẽ có thể so với Dương Cạnh làm thái tử thời điểm thoáng khá hơn một chút đi. Dẫu sao Mi Sơn so Đông Cung lớn hơn. Bùi Kinh Luân là cái rất thông minh người, rất thông minh, cho nên hắn sẽ so với người khác sớm hơn cảm nhận được thống khổ. Tin tưởng vào giờ phút này ở Mi Thành bên trong những quan viên kia, hắn phụ thân những cái kia fan hâm mộ cửa, còn có không ít người đang làm xuân thu đại mộng. Hắn phụ thân vậy sẽ một như thường lệ cho người theo đuổi vẽ bánh nướng. Tổng kết lại liền 8 chữ. Tương lai có khả năng. Tiền đồ cẩm tú. Còn sẽ có không ít người bởi vì hắn phụ thân ở Mi Thành xưng đế mà hân hoan khích lệ. Giác được những ngày an nhàn của mình vậy phải đến. Đúng vậy, là phải đến, bọn họ bên trong rất nhiều người sẽ bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Phong hầu tấn phong tướng, đến lúc đó Mi Thành bên trong khắp nơi đều là công khanh đại thần. trước mắt đều là vương công quý tộc. Bùi Kinh Luân nghĩ đến những thứ này, trong lòng giống như có một cây gai, một tí một cái đi tim hắn bên trong chui. Tương lai sẽ biến thành hình dáng gì? Bùi Kinh Luân đại khái cũng đã thấy. Đại khái một lúc lâu sau, Dương Tam Tức từ ám thất bên trong đi ra, đưa tay từ thủ hạ hắn người vậy nhận lấy một cái khăn lông xoa xoa tay. Ở trên tay hắn có chút vết máu, nhưng mà không trở ngại hắn tâm tình. Ra cửa liền thấy Bùi Kinh Luân còn đứng ở đó. Dương Tam Tức vội vàng đi qua cúi người nói: "Điện hạ, sự việc thành." Bùi Kinh Luân nhìn xem Dương Tam Tức máu trên tay, Dương Tam Tức liền vội vàng giải thích, có chút ngoan cố, nói gì cũng không chịu uống rượu, cho nên thần không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Bùi Kinh Luân ánh mắt, để cho Dương Tam Tức có chút sợ hãi. Bùi Kinh Luân nói, ta nghe, trên mình ngươi cũng có Dương gia hoàng tộc huyết thống, tổ tiên nhà ngươi, vậy từng có phong tước ở. Dương Tam Tức ù một tiếng liền quỳ xuống. Thần đã sớm và Dương gia không có bất luận quan hệ gì. Ban đầu Sở Hoàng ban cho cái chết ta tổ tiên, sau đó chúng ta những thứ này may mắn người còn sống sót, cũng đã không lại là Sở thần. Bùi Kinh Luân cười một tiếng, đứng lên đi, ta lại không nói gì. Ngươi có thể trở về hướng ta phụ thân phục mệnh. Dương Tam Tức liền vội vàng đứng lên. Thần tuân lệnh. Bùi Kinh Luân cười nói, trở về nói cho ta phụ thân. Không, hồi đi nói cho bệ hạ, liền nói ta không thể kịp thời hồi đi tham gia hắn lễ lên ngôi. Ta ở Mi Sơn, xa chúc phụ hoàng nhất thống Trung Nguyên, thiên thu vạn thế. Dương Tam Tức nói, phải, thần sẽ đem lời điện hạ mang tới. Bùi Kinh Luân ừ một tiếng, xoay người đi. Không người nào để ý rõ ràng hắn trong nụ cười hàm nghĩa. Chỉ có chính hắn biết, lúc này có thể cười cười liền cười cười đi. Dù sao lấy sau có thể rất lâu đều sẽ không cười. 6-7 ngày sau, Lý Sất đứng tại đại doanh mặt ngoài xem kỹ Mi Sơn thời điểm. Thấy Mi Sơn trong đại doanh cờ xí đổi, Lý Sất hướng vậy lá cờ chỉ. Đối hạ hầu Trác đám người nói, Bùi Kỳ không kịp đợi. Hạ hầu Trác ừ một tiếng, đổi cờ giao dịch xí, sợ là Bùi Kỳ đã ở Mi Thành tuyên bố xưng đế. Lý Sất nói, cho nên Dương Cạnh hẳn đã chết liền đi. Hạ hầu Trác ngớ ngẩn, gật đầu, đúng vậy, Trang Vô Địch nói, đại khái sẽ ở chúng ta thời điểm tấn công, đối bên ngoài tuyên bố là chúng ta đánh chết. Hạ hầu Trác nói, nơi nào còn có bên ngoài. Hắn nhìn Mi Sơn đại doanh nói, thiên hạ không người thuận, chỉ còn lại Thục Châu đầy đất. Bùi Kỳ muốn đối bên ngoài tuyên bố Dương Cạnh là bị chúng ta giết. Hắn có thể tuyên bố đi ra ngoài sao? Bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Cho mình tìm một đường đường chính chính mượn cớ, lại thuận tiện lừa gạt Thục Châu bên trong người. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục, nói, tin tức này, hôm nay chúng ta để cho hắn thả ra ngoài. Hắn mới có thể thả ra ngoài. Không để cho hắn thả ra ngoài, còn có thể ra Thục Châu sao? Lý Sất nói xong câu nói mới vừa rồi kia sau liền một mực trầm mặc. Hạ hầu Trác đợi một hồi không gặp Lý Sất đáp lại. Hắn hỏi một câu, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Sất cười một tiếng, bọn họ mới lá cờ thật là xấu xí. Hạ hầu Trác các người ngay sau đó cười lên. Trang Vô Địch hỏi Lý Sất nói, có phải hay không lại chậm rãi? Lý Sất rõ ràng hắn ý. Trang Vô Địch hỏi chính là, tấn công Mi Sơn đại doanh có phải hay không lại chậm rãi? Bởi vì sẽ đến ngay Mi Thành khu vực này. Một năm bên trong nhất là lúc rét lạnh, Ninh quân đội ngũ cũng cần chờ một chút tiếp tế. Còn muốn chờ một chút từ ngoài ra hai cái địa phương đưa trở về tin tức. Một cái là Đạm Thai áp sát biên giới, một cái là Đường Thất Địch. Đúng vậy. Chúng ta không gấp, Lý Sất tính toán một chút ngày. Đã vào tháng chạp, mau thịt khô tám đi. Phân phó, nói cho các binh lính. Ở thịt khô tám ngày trước, toàn quân tất cả mọi người đều muốn tham dự một chuyện. Tự mình ra tay làm sủi cảo ăn. Lý Sất xoay người đi lều lớn bên kia đi. Nói đến sủi cảo, có chút nhớ Ngô Thẩm. Hạ hầu Trác cười lên. Ngô Thẩm liền trong quân đội đây. Lý Sất nói, vậy còn chờ gì? Ngày hôm nay chúng ta trước hết ăn một bữa sủi cảo nói sau. Hắn siết chặt bó sát người lên áo khoác. Cái này lạnh buốt thời tiết. Còn có cái gì là có thể so với một lần nóng hổi sủi cảo đây? Lại 10 ngày sau đó, từ hướng Tây Nam có quân báo đưa về tới. Ở Cao Quảng Hiệu và Diêu Chi Viễn dưới sự hỗ trợ. Đạm Thai áp cảnh đại quân chỉ nửa tháng. Thu phục cây chẩu châu dưới ba châu hơn 10 huyện. Căn bản là không có đánh. Có địa phương Cao Quảng Hiệu tự mình đi một chuyến. Đúng như Bùi Kinh Luân nơi dự đoán như vậy. Hắn kêu mấy câu nói. Cửa thành liền mở. Còn có địa phương. Cao Quảng Hiệu liền đi cũng không có đi. Phái người đưa đi đóng kín một cái thơ đích thân viết liền ra mở thành đầu hàng. Tin tức này nếu Lý Sất đã nhận được. Như vậy không bao lâu. Ở Mi Thành Bùi Kỳ vậy sẽ nhận được. Lúc này ở Mi Thành trên tường thành. Treo cờ lớn đổi thành chu cờ. Bùi Kỳ ở Mi Thành tuyên bố thuận thừa ý trời xưng đế. Được hoàng đế nước Sở Dương cạnh nhường ngôi. Thừa kế đế vị. Đổi quốc hiệu là Chu. Bái Chu phu tử làm đầu ngươi. Có chút mộc mạc phải. Mi Thành bên trong không có cái dáng dấp giống như địa phương gọi là hoàng cung. Chỉ là đem nguyên là tiết độ sứ phủ lần nữa quét vôi một lần. Trong phủ màu sắc chậm chậm. Tối thiểu nhìn như được giống như là chuyện như vậy. Tự xưng Chu Thiên Tử Bùi Ký. Ở lên ngôi ngày. Liền tuyên bố lập Bùi Kinh Luân làm thái tử. Sau đó lại tuyên bố đại xá thiên hạ. Bỏ mặc nói thế nào. Hết thảy cũng làm có chiêu có thức. Tối thiểu ở theo thứ tự đều đi một lần. Tiết độ sứ phủ thư phòng. Bị đổi tên là ngự thư phòng. Mặc dù chỉ nhiều một chữ. Có thể nghe liền lộ vẻ phải hơn cao lớn lên nhiều. Ăn mặc một tiếng màu vàng tươi hoàng đế thường phục. Bùi Kỳ ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Nhìn trên bàn vậy lác đác không có mấy tấu chương ngẩn người. Báo. Bên ngoài có người đi vào. Quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, được Tây Nam quân báo, cây chẩu châu, mất hết. Bùi Kỳ sắc mặt đổi một cái, cũng không có phát tác, chỉ là khoát tay một cái. Chậm biết, người đi ra ngoài đi, người báo tin ngay sau đó đứng dậy thối lui ra, bước nhanh hơn đi. Bùi Kỳ sau một hồi sững sốt nhìn về phía ngoài cửa, có hay không thái tử đưa trở về tin tức. Ngoài cửa nội thị trả lời, hồi bệ hạ, không có. Bùi Kỳ lại hỏi, có hay không từ Tây Bắc đưa tới tin tức? Hồi bệ hạ, cũng không có. Bùi Kỳ chậm rãi khạc ra một hơi. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu. Không có, liền là chuyện tốt. Nếu như Tây Bắc bên kia có tin tức đưa trở lại. Vậy liền thuyết minh Hàn Phi báo đã hoàn toàn đánh bại. Đường Thất Địch đại quân đã công hạ toàn bộ Ung Châu. Đã có thể từ Tây Bắc uy hiếp Thục Châu. Có thể hắn tính toán một chút ngày. Cũng sẽ không. Đường Thất Địch coi như mau hơn nữa. Bay cũng không thể cầm Ung Châu bay một lần đây. Báo. Có người vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Tới cửa quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ. Tây Bắc quân báo. Nghe được cái này bốn chữ. Bùi Kỳ chợt đứng lên. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.